dung nhập đến chính mình thần hồn thể đồng thời, Cảnh Môn tựu rõ ràng cảm giác được, của mình thần hồn thể rõ ràng tăng cường rồi.